Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Bạch Phong vs. Cương Thi Vạn Bác Canh. 4. Đáng chết nhân loại, người trước đối với ta làm cái gì? Một lần nữa tỉnh lại trung niên nam tử, cũng không có trước tiên đối Bạch Phong phát động công kích. Phản mà biểu lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được đối phương lời này, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn thấy, loại này cương thi, không hẳn không có cao bao nhiêu linh trí mới đúng. Có thể hiện ở loại tình huống này đến xem, giống như tình huống không phải mình trong tưởng tượng như thế. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có cao như vậy linh trí. Bạch Phong nhìn lấy trung niên nam tử, vừa cười vừa nói, trung niên nam tử nghe xong, nói thẳng, tuy nhiên ta trước đó chết đi, nhưng linh hồn của ta lại không có ma diệt, trí nhớ toàn bộ đều tại, tự nhiên có cực cao linh trí, lời này của ngươi thì có vấn đề. Cái gì? Nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, không chỉ có là Bạch Phong, thì liền xa xa Bàng Lôi đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Bàng Lôi, người trước kia hẳn là cũng gặp phải không ít cương thi đi. Bọn hắn cũng đều có linh trí. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày nhìn về phía xa xa Bàng Lôi. Trực tiếp hỏi, Bàng Lôi lắc đầu nói. Cái này ta không rõ ràng. Tại ta lúc còn trẻ, ta từng gặp được một cái lão đầu. Cái này trộm mộ thủ pháp cũng là hắn dạy cho ta. Không kiêu ngạo nói, theo lần thứ nhất đào mộ đến bây giờ, chưa bao giờ thất thủ qua. Mặc dù đã gặp vô số cương thi, nhưng chưa bao giờ đem cương thi đánh thức qua một cái. Cái này, xem như một cái đầu. Nghe, Bạch Phong nghe được Bàng Lôi lời này, lúc này toát ra càng thêm vẻ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại còn có loại sự tình này. Sau cùng, Bạch Phong bay thẳng đến Bàng Lôi dựng lên một cái ngón tay cái nói. Bàng Lôi, ngươi là thật nghiêu bức. Ngươi tên gì? Bạch Phong lúc này nhìn về phía trung niên nam tử trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, trung niên nam tử nghe được Bạch Phong lời này. Lạnh hừ một tiếng, toát ra một vệt tức giận nói. Ngươi loại giọng nói này. Để cho ta rất khó chịu, có tin ta hay không nhất quyền đánh nổ ngươi. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Bạch Phong nghe được đối phương lời này, lúc này mới nhớ tới đem đối phương một lần nữa làm tỉnh lại muốn làm gì. Toát ra một vệt nóng lòng muốn thử thần sắc nói ra. Ha ha, trung niên nam tử nhìn đến Bạch Phong cái này nóng lòng muốn thử thần sắc. Trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, tiểu tử cuồng vọng, chỉ cần ngươi không dùng cái kia quỷ dị đồ vật trấn trụ ta. Ta vạn bác một cái tay đều có thể đánh nổ ngươi. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp ngoác ngón tay nói, đến, đánh nổ ta xem một chút. Bành, vạn bác nhận lấy Bạch Phong khiêu khích, không có chút gì do dự. Hai chân đột nhiên dùng lực, tốc độ đồ thăng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Bạch Phong vọt tới. Oanh, vạn bác có mạnh mẽ nhất quyền trực tiếp đánh vào Bạch Phong giao nhau tiến hành phòng ngự trên hai. Tay, trực tiếp bạo phát ra một đạo nổ vang. Sau đó, Bạch Phong hai chân gắt gao phía dưới đạp đất mặt. Cả người vẫn lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc ngược lại trơn. Sau cùng trọn vẹn ngược lại trượt ra đi mấy chục mét. Lưu lại hai đầu vừa dài lại thâm sâu dây dài. Cái này mới ngừng lại được. Bạch Phong lắc lắc run lên hai tay. Toát ra một vệt vẻ hưng phấn nhìn về phía xa xa vạn bác. Tự lẩm bẩm, thật mạnh thân thể lực lượng. Gia hỏa này không hổ là cương thi a. Thân thể lực lượng mạnh đáng sợ a. Chủ nhân. Tại sao ta cảm giác ngươi nhiệt huyết đang thiêu đốt đâu? Bạo Linh thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. lộ ra một vệt vẻ hưng phấn nói, Cương Thi a, tại ở kiếp trước ta cũng chính là ở chính giữa thấy qua a. Hiện tại rốt cục gặp, thật rất nghĩ kỹ tốt tranh tài nhất chiến. Mà xa xa vạn bác, nhìn đến Bạch Phong tại chính mình một quyền này phía dưới. Vậy mà chẳng có chuyện gì, thậm chí hai tay đều không có bị phế sạch, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Tuy nhiên vừa mới tỉnh lại, nhưng hắn đối tại lực lượng của mình, có thể là hiểu rõ vô cùng, thì Bạch Phong điểm này sóng linh khí, vừa mới một quyền kia, đều có thể đem đối phương đánh thành một đống cứt, có thể đối phương vậy mà một chút việc đều không có. Điều này có thể không cho hắn giật mình. Bảo Linh, đừng sợ lãng phí bạo điểm, cấp nhục thể của ta cường độ, tạm thời tăng lên, ta phải thật tốt cùng gia hỏa này tiến hành một trận vật lộn. Bạch Phong lúc này một bên hướng vạn bác phương hướng đi đến, vừa hướng Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, tuy nhiên ngươi nghĩ như vậy, bất quá một khi phát động bạo hồn, sợ là nhất quyền liền có thể đem đối phương đánh thành một đống cứt. Ta đương nhiên sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Nếu như muốn phát sinh, tối thiểu cũng muốn ta đánh tận hứng sau đó. Tại ta tận hứng trước đó, coi như phát động bạo hồn, ta cũng sẽ khống chế hủy bỏ rơi. Bạch Phong nói thẳng, nói, Bạch Phong đã về tới bị đánh đi địa phương. Chủ nhân chọn tốt, tự lành thần thể, mỗi phút đồng hồ tiêu hao bao nhiêu bạo điểm thì không nói với ngươi. Dù sao đối ngươi mà nói, không phải sự tình, ngươi có thể thỏa thích lãng. Cái này thần thể, không chỉ có thân thể lực lượng cực kỳ cường đại, mà lại, nhục thân phòng ngự cũng rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là, một khi bị thương thế, nhục thân đều có thể tự mình chữa trị. Cực kỳ cường đại, Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Được, thì cái này đi, tuy nhiên ngươi chặn ta nhất quyền, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vừa mới ta cũng không có đem hết toàn lực. Nếu như ta đem hết toàn lực, ngươi ngăn không được, ngươi không sử dụng cái kia quỷ dị lá bùa trấn áp ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Vạn bác lúc này mang theo một vệt kiêu căng chi sắc, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Hoàn toàn chính xác, vạn bác thật không hoảng hốt, bởi vì coi như bị cái kia màu vàng lá bùa trấn áp, hắn trước đó cũng phản kháng qua. Không ra một canh giờ, hắn liền có thể tránh thoát cái kia màu vàng lá bùa trấn áp. Mà lại, hắn đối nhục thân của mình phòng ngự cực kỳ tự tin. Tại cái kia trong vòng một canh giờ, Bạch Phong cùng Bàng Lôi là tuyệt đối không có khả năng thương tổn hắn nhục thân. Bạch Phong nghe được vạn bác cái này cực kỳ phách lối mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Thật sự là phách lối a, lần này khác sợ, đem hết toàn lực thử một chút, lại có thể đem ta đánh lui. Tính ngươi nghiêu bức, đây chính là ngươi tự tìm. Vạn bác nghe được Bạch Phong lời này, bóng người lần nữa nổ bắn ra mà ra, thật nhanh hướng về Bạch Phong vọt tới. Bành, Bạch Phong lúc này hai chân đột nhiên dùng lực, hai chân trong nháy mắt hãm xuống mặt đất. Cả người đột nhiên liền xông ra ngoài, đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ đúng là không thể so với vạn bác yếu hơn bao nhiêu. Hả? Hướng Bạch Phong vọt tới vạn bác nhìn đến Bạch Phong tốc độ, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, Bạch Phong lúc này bạo phát đi ra tốc độ, tuyệt đối là thân thể lực lượng mang tới. Căn bản không có mảy may sóng linh khí, mà cái này càng làm cho vạn bác khiếp sợ không thôi. Đồng thời, trước đó còn có chút không thèm để ý tâm thái trong nháy mắt biến mất. Làm vạn bác cùng Bạch Phong hai người rốt cục đụng vào nhau thời điểm, hai người cùng nhau huy quyền thời điểm, mãnh liệt lực lượng mang tới không bảo âm thanh, thì liền đứng nơi xa Bàng Lôi nghe đều cảm giác tê cả da đầu. Làm cái gì a? Cái này, tiểu tử này chuyện gì xảy ra a? Linh khí thực lực chỉ có linh giả nhất trọng. Kết quả, toàn bộ thực lực đều tại thịt trên khuôn mặt. Vậy mà, lại nhưng đã đạt tới mức kinh khủng như thế. Dấu chính là không phải quá sâu a. Bàng Lôi nhìn lấy lúc này hiển lộ lấy hoàn toàn không kém gì Vạn Bác lực lượng khí tức Bạch Phong. Chấn động vô cùng nghĩ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.